Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 23, Cái Chết Của Sư Phụ. Gocchuyenaudio.com. Thịt dã chư vương phát ra tiếng két két, hương vị cũng nhẹ nhàng bốc lên, quay thành vàng óng, động viên cơn thèm ăn của ta. Nhìn vương đại gia một chút, phát hiện tuy mắt hắn vẫn cứ là nhiệt tình thế nhưng đã nửa nằm, nhu nhu cái bụng đã ăn không nổi nữa. Sau khi ta nhanh chóng giải quyết vấn đề cơm no áo ấm, từ trong ba lô xuất ra phong thư, vương đại gia, đây là thư vương bác gái bảo ta đem cho ngươi. À, bề ngoài vương đại gia như từ thịt quay hoãn thần qua, thấy thư trong tay ta, nhanh chóng đi tới cầm lấy đọc. Nga, người kêu là Tiểu Phong a, là tân sinh của quỷ tộc chúng ta a, vương đại gia vỗ đầu nói tiếp. Coi đầu óc ta đây, sao ở ngoài nói chuyện a, đi. Đi tới nhà của ta, nói xong thì xoay người đi vào thụ động, ta nói hắn từ đâu xuất hiện, nguyên lại là hắn ngủ ở trong động a, ta vội vã theo sau vào thụ động. Nghĩ không ra bên trong động thật đúng là có cái động khác, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, trong không gian rất lớn, đã có bố trí giản đơn, cái bàn gỗ, vài cái ghế, giường gỗ cùng gương đồng bên cạnh. Vương đại gia kéo ta đến ngồi trên ghế rồi hỏi, Tiểu Phong a, trong thôn gần đây thế nào? Vương bác gái có khỏe không? Lão nhân này rốt cuộc cũng nhớ tới vương bác gái, xem ra thời gian hơn một tháng ở tân thủ thôn hắn cũng không có quay về thăm. Trong thôn tất cả đều hảo, vương bác gái cũng tốt, kỹ năng nấu nướng của ta chính là do vương bác gái dạy. Nga, được rồi, người đã thông qua khảo nghiệm coi trí nhớ ta đây, đều đã quên thưởng cho ngươi. Nói xong, vương đại gia vung tay lên, bên tai liền vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành khảo nghiệm chuyển chức, người chơi Thùy Dũ Tranh Phong nhận chức nghiệp ẩn long chi hồn phách thành công. Gì, long chi hồn phách, đó không phải là yêu cầu của chỉ hoàn kia sao? Nguyên lai đó là một chức nghiệp ẩn a, nguyên lai giết chết dã chư vương chính là khảo nghiệm chức nghiệp ẩn này a, vui vẻ hướng tới chuyện đầu tiên chính là đem cái chỉ hoàn kia ra mang vào, ẩn trang bị phát ra kim sắc quang mang, sau đó hỏi. Sư phụ, đồ nhi có vài chuyện không hiểu, không biết có thể hỏi hay không? Hắc hắc, đồ đệ ngoan chính là đối với chức nghiệp ẩn này không quá hiểu rõ đi. Sắc mặt sư phụ có chút trắng bệch nhưng vẫn cười tùm tìm nói. Kỳ thực chuyện này phải từ tân thủ thôn quỷ tộc mà nói, ngươi trước nhìn xem. Sư phụ cầm cái gương đồng trên bàn qua tay sát sát mặt kính, trong gương hiện ra một cảnh tượng, đường phố quen thuộc, thôn xóm quen thuộc, mọi người quen thuộc. Nhưng ta không quen chính là, bầu trời trong xanh không thấy nữa, tuy vẫn là tràng cảnh náo nhiệt như vậy, trên mặt mỗi người lại mang theo biểu tình tối tăm u ám. Vương bác gái bình thường cười rất sáng lạn, hiện tại cũng là vẻ mặt xanh đen bay tới thổi đi. Đây là có chuyện gì? Thôn sao lại biến thành như thế này? Ta có chút kích động hỏi, NPC tân thủ thôn đã không còn đơn giản là một ít số liệu, mà được ta xem như thân nhân trong long hồn, thấy bọn họ biến thành như vậy, ta có thể nào không nóng nảy. Đừng nóng vội Tiểu Phong, sư phụ an ủi ta nói, đây mới là diện mục thôn ta vốn có, trăm nghìn năm qua quỷ tộc chúng ta đều như thế này, cái ngươi thấy lúc đầu là một loại ảo giác, một cái long chi hồn phách dùng linh lực duy trì ảo giác, chờ ta đi rồi, ngươi chỉ cần đem theo gương đồng thời thời khắc khắc đặt ở bên mình là có thể tiếp tục duy trì ảo giác trong thôn. Kia, gocchuyenaudio.com, ta vừa muốn hỏi, lại thấy sư phụ cho ta một cái ánh mắt an tâm, liền ngoan ngoãn câm miệng. Mỗi một thế hệ trong thôn gặp phải một cái long chi hồn phách mà ta. Chính là một đời của long hồn, khi long hồn kế tiếp xuất hiện cũng chính là thời điểm ta phải ly khai, đây là số mệnh thân là long hồn chúng ta. Sư phụ càng nói càng suy yếu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sư phụ, chuyện gì xảy ra, người muốn ly khai, có ý gì, ta cuống cuồng cầm lấy tay sư phụ, đem sư phụ đỡ đến cái giường duy nhất trong phòng, lo lắng hỏi. Hải tử a, sư phụ của ngươi, lập tức phải ly khai khỏi thế giới này, sau này, ngươi sẽ tự mình phấn đấu, còn có, phải cải biến, số phận của chúng ta chỉ có tìm được long chi chân thân mới có thể, còn có, dưới giường có đồ ngươi cần, sau khi sư phụ dùng khí lực cuối cùng nói ra thì buông tay. Đinh, người chơi Thùy Dũ Tranh Phong kích hoạt nhiệm vụ chính, tìm kiếm long chi chân thân. Ta ngồi ở bên giường, nhìn sư phụ đã qua đời, đột nhiên thấy có chút khó chịu, trong đầu chợt tới cái ngày vào 4 năm trước cũng là như thế này, ta ôm thi thể hắn đau đớn, ta cùng sư phụ tuy cũng không quá quen thuộc, nhưng khi thấy một người đang ở trước mắt đột nhiên ly khai khỏi thế giới này, trong lòng làm thế nào không có cảm giác. Ta cũng không phải là một người máu lạnh, thấy sinh mệnh mất đi, trong lòng có chút chấn động, huống chi sư phụ chết cũng có liên quan đến ta, nếu như không phải ta kích hoạt nhiệm vụ, sư phụ còn có thể sống hào hào. Mặc dù chỉ là số liệu, nhưng là bọn họ trong long hồn cũng có suy nghĩ, long hồn chính là nhà của bọn họ. Mà hiện tại cái người ăn thịt quay của ta, đối với ta cười cười, sau một khắc thì triệt để tiêu thất, thử hỏi ta làm sao không khó chịu. Cách chương.